Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 17, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trên tay là có không ít đồ tốt, nhưng là không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể từ trong túi tiền của nàng móc đồ vật. Nàng xem ra thật người ngốc nhiều tiền sao? Mấy người đệ tử đều rất mệt mỏi, tựa ở cây đi ngủ, hoặc là chính là tu luyện, đến bổ sung thể lực. Ninh Thư biết hiện tại mặc dù khí lực rất lớn, nhưng là đều là quy công cho trong thân thể bàn long khí kình. Cái này đạo kình khí có thể người cải tạo tư chất, nói đến khoa học một điểm chính là có thể ưu hóa gen. Nhưng là tu luyện chính là đi ngược dòng nước, hơn nữa còn có một cái vô cùng lợi hại nam. Chính tại, không tu luyện sớm tối bị nam chính chơi chết. Hiện tại Ninh Thư suy nghĩ minh bạch, coi như nàng cùng Sư Tuệ Đế hủy bỏ hôn ước, nhưng là vẫn để Sư Tuệ Đế thanh danh bị thương tổn. Bị từ hôn thanh danh, thực sự không dễ nghe. Nhưng là nếu như nàng cái này đã từng vị hôn phu chết, liền không đồng dạng, mọi người liền sẽ dần dần quên đi Ngụy Lương Nguyệt tồn tại. Ai sẽ một mực nhớ một người chết? Sư Tuệ Đế muốn cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi là một nữ hầu hai phu. Dù là tại thực lực này vi tôn thế giới, nhưng là đối với nữ nhân hạn chế cùng ác ý đồng dạng không ít. Cho nên bất kể như thế nào, nàng đều là muốn cùng nam chính đối đầu. Ninh Thư che mặt, có một ngày cùng nam nhân đoạt nữ nhân, cảm giác thật kỳ lạ. Lưu Tần Dương lại tiến đến Ninh Thư bên người, hướng Ninh Thư hỏi: "Ngụy sư, đệ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào?" "Ta liền đợi đến trực tiếp ra mật cảnh." Ninh Thư hướng Lưu Tần Dương hỏi: "Các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Lưu Tần Dương nhìn chung quanh một chút, một bộ phi thường dáng vẻ thần bí, hướng Ninh Thư nói ra: "Ngươi hẳn phải biết cái này mật cảnh nhưng thật ra là một cái cường đại người tu luyện lưu lại tiên phủ đi." "Biết." Ninh Thư gật gật đầu. Lưu Tần Dương lại nói ra: "Vậy ngươi biết cái này tiên phủ nhưng thật ra là muốn nhận chủ, nếu như có thể trở thành cái này tiên phủ chủ nhân, bên trong những này thiên tài địa bảo còn không tùy ý đào." Ninh Thư nhưng từ 2333 nơi đó biết được, cái này vốn phải là thành làm một cái thai nghén sinh mệnh vị diện, nhưng là bị người nô dịch. Ninh Thư biểu lộ có chút chần chờ. Không gian lớn như vậy, hẳn không có dễ dàng như vậy tế luyện đi. Lưu Tần Dương nhìn xem Ninh Thư nói ra: "Ngụy trưởng lão không có nói cho người biết những chuyện này đi. Kỳ thật cái này tiên phủ là có thể nhận chủ. Chỉ cần có ngọc bài liền có thể trở thành cái này tiên phủ chủ nhân." Ninh Thư còn thật không biết. Cái này, liền nàng loại này bản sự, Ngụy lão cha, liền trông cậy vào nàng có thể còn sống trở về là được rồi. Về phần tiên phủ, nhận chủ sự tình, Ngụy lão cha không hề nghĩ ngợi. "Kia ngọc bài có bao nhiêu?" Ninh Thư hỏi. "Suy đoán Diệp Vũ trên thân có ngọc bài." Lưu Tần Dương thần bí nói ra. "Có 3 cái ngọc bài, ngươi còn không biết đi." "Kỳ thật cái này mật cảnh bên trong còn có cái cung điện, chỉ cần tập hợp đủ 3 cái ngọc bài liền có thể mở ra." "3 cái ngọc bài, vì sao không tập hợp đủ 7 cái liền có thể triệu hoán thần long nha?" Ninh Thư không có biểu tình gì, tựa hồ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Lưu Tần Dương trong lòng có chút nóng nảy, hướng Ninh Thư hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai có thể đạt được tiên phủ?" Ninh Thư lạnh nhạt nói ra: "Dù sao ta là không chiếm được." "Ngươi có ngọc bài sao?" "Ngụy sư đệ nói đùa, ngọc bài loại đồ vật này há lại ta có thể được đến. Ta chính là nhớ tới nhìn xem mật cảnh bên trong cung điện." Lưu Tần Dương nói ra, mục đích thật sự, ngoài miệng nói là mau mau đến xem, nhưng là trong lòng ngoe muốn động. Đối mặt dạng này kinh thiên kỳ ngộ, không có bao nhiêu người có thể cầm giữ được. Lưu Tần Dương nghĩ đến đi cung điện trên đường sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, mà lại càng tiếp cận trung tâm, lợi hại linh thú thì càng nhiều. Thiên, tài địa bảo cũng nhiều. Càng nhiều ý nghĩ là cái này tiên phủ. Ninh Thư tự nhiên là nhìn ra Lưu Tần Dương ý nghĩ. Nói ra, đã mọi người đều biết tiên phủ sự tình. Ngươi làm sao lại xác định ngươi có thể giành được? Đến, lại nói, ba khối ngọc bội tụ không có tề tựu ngươi biết không? Chạy tới xem xét, liền môn đều vào không được. Làm cộng mau a, sư đệ còn không biết đi. Năm nay ba cái ngọc bài đều tề tựu. Lại nói mật cảnh, là hạn chế tiến vào người tu vi. Tiến đến thí luyện đệ tử tu vi đều cao không? Đi nơi nào? Sư đệ chúng ta cùng một chỗ liều một lần đi. Lưu Tần Dương thanh, âm mang theo mê hoặc. Muốn kéo lấy Ninh Thư đến cướp đoạt tiên phủ. Ninh Thư do dự một chút. Lập tức nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cứ như, vậy làm như vậy. Lưu Tần Dương lập tức vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Cởi mở cười một tiếng. Chúng ta, chân thành hợp tác phần thắng nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Dễ nói. Dễ nói, Ninh Thư không cảm thấy mình có thể được đến cái này tiên. Phủ, đây cũng là nam chính cơ duyên. Nàng đến liền là quấy rối. Nếu như có thể, để cho nam chính không chiếm được cái này tiên phủ. Ninh Thư rất tình nguyện. Lại nói còn muốn báo truy sát mối thù. Lần này nói cái gì đều muốn cùng nam. Chính đánh một trận, đánh chết tốt nhất, kém nhất đả thương nam chính cũng tốt. Để hắn tại tranh đoạt tiên phủ bên trong ở thế yếu cũng tốt. Lưu Tần Dương cùng những người khác. Nói cung điện sự tình, nhất trí đồng ý đi. Cung điện, liền xem như không giành được tiên phủ. Cung điện đoán chừng còn có. Bảo bối của hắn, tu luyện đại năng tư tàng hẳn là rất nhiều. Trên đường đi còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đám người quyết định đi trung tâm cung điện. Đều nhìn Ninh Thư thiểm phong. Điêu. Ninh Thư trực tiếp để thiểm phong điêu tiến linh thú túi. Nhàn nhạt nói. Ra, linh sủng của ta dựng không được nhiều người như vậy. Chúng ta vẫn là đi. Đường, nếu như bay qua, trên đường bỏ qua bảo bối gì sẽ không tốt. Mấy người đệ tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Muốn nói điều gì nhưng là cố. Kỵ đến Ninh Thư nắm đấm. Lưu Tần Dương một cười nói ra. Là hẳn là đi qua. Nếu... là thật bỏ qua bảo bối gì sẽ không tốt. Ngụy sư đệ, chúng ta có thể không ngồi thiểm phong điêu. Để hai cái sư muội làm đi, bọn họ hai cái nữ hài tử như thế đi qua thực sự không tốt lắm. Kỳ bên, trong một cái đệ tử nói, hai người nữ đệ tử đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nếu không muốn đi, có thể ở chỗ này chờ chúng ta. Dạng này liền sẽ không bị liên lụy. Nàng chính là chịu không được những người này chuyện đương nhiên bộ dáng. Ta mẹ nó thiếu ngươi cái gì? Thật sự là trong thiên hạ đều mẹ ngươi, đều nên nuông chiều ngươi. Hai người bọn họ ở chỗ này chờ xảy ra chuyện, Tích Bối Thiết Lang nói không chừng sẽ còn trở về. Bên trong một cái nam đệ tử cau mày nhìn xem Ninh Thư, thần sắc bất thiện. Hiện tại chúng ta là một đoàn đội. Ngươi vì cái gì như thế tự tư? Ninh Thư chỉ vào cái mũi của mình. Không thể tưởng tượng nói ra. Ta tự tư. Ta. Mẹ nó cũng không nhận ra các ngươi. Ta dựa vào cái gì đem ta đồ vật cho ngươi? Dùng. Ta còn thiếu khuyết nguyên tinh đâu. Đem ngươi nguyên tinh cho ta sử. Dụng. Người đệ tử kia sững sờ cũng không nói ra được. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Nói ra. Lại tiện. Ta không phải muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ, đừng với lão tử khoa tay múa chân. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi. Đi được rất nhanh, Lưu Tần Dương mau đuổi. Theo thượng Ninh Thư, lôi kéo Ninh Thư cánh tay. Ninh Thư lập tức hất ra Lưu Tần Dương tay. Làm gì, Ngụy sư đệ, tính tình của ngươi cũng quá lớn một điểm đi. Lưu Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi yên tâm, không ai có thể ép buộc ngươi làm cái gì, bất quá chúng ta là đoàn đội, gặp được nguy hiểm phụ một tay vẫn là có thể. Ninh Thư cao ngạo ừ một tiếng. Hết chương.